Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, nể tình kem dâu tây, sau này chúng ta là bạn. Doãn Thường Lăng bảo không xúc động thì không thể nào, một người lạnh lùng thế này, lại hết sức đặc biệt với cậu, xem ra hắn thật lòng muốn làm bạn với cậu. Cậu giơ nắm tay, đong đưa với Bách Vũ Thanh, một vệt nước vụt qua mắt Bách Vũ Thanh, hắn cũng giơ nắm tay đụng nhẹ vào nắm tay của Doãn Thường Lăng, lúc rụt về, cả tay hắn run lẩy bẩy. Ây, người anh em, sau này giàu sang phú quý chớ quên nhau nhé. Doãn Thường Lăng vỗ vai Bách Vũ Thanh, biết rõ rằng đối phương là nhân vật chính, cậu ôm hờ đùi to đúng lúc. Bách Vũ Thanh nở nụ cười, nói nghiêm túc, nhất định sẽ quên, hắn rút điện thoại từ trong túi ra, một bài hát từ từ vang lên. Hôm nay mình còn chưa khiêu vũ, nhảy bài này với mình được không? Không thành vấn đề. Há miệng mắc quai, phải nhảy bài này, cách chương.